Đừng làm nũng với anh. Chương 27, nghỉ hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong công ty tựa hồ có chút quỷ dị kỳ quái. Top 5 tụ ba người ngồi xúm lại, khẩn trương thảo luận gì đó. Tất cả đều cố ý đè nặng thanh âm, giấu đầu hở đuôi. Oản Nhĩ vừa tiến vào cũng cảm giác được không thích hợp. Chỉ là cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô khẽ nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước. Lại vừa vặn gặp người đi ra ngoài Quý Mạt. Cậu đi đâu? Hoàn Nhĩ nghi hoặc hỏi. Không luyện tập sao? Mỗi buổi tối thứ sáu, đều sẽ có lão sư tập trung dạy học. Nếu không có chuyện khác, thông thường thực tập sinh đều là sẽ tới. Luyện tập cay rắm, Quý Mạt câu môi cười khẽ, chẳng hề để ý, sắc mặt rõ ràng là không vui. Hoàn Nhĩ cũng thấy rõ, lần trước thời điểm cùng nhau khảo hạch, cô ở phía sau khán đài, tận mắt nhìn thấy vũ đạo của cậu. Tuy rằng có tốt, so với người khác thì đã tốt hơn rồi. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Hoàn toàn không cùng trình độ với Lục Lục, thậm chí ngay cả so với cô cũng kém hơn. Như vậy, nếu cậu muốn xuất đạo cùng Lục Lục, sẽ chỉ trở thành vật cản mà thôi. Quý Mạt không thèm quan tâm. Thôi đi, dù sao đều ngâm nước nóng rồi. Quý Mạt vốn chính là bị công ty tìm được, cũng không phải mơ ước của cậu. Về phần có thể hay không xuất đạo, cậu một chút đều không thèm để ý, dù sao cậu cũng chơi đùa mà thôi. Ngâm nước nóng, Hoàn Nhĩ kinh ngạc, âm thanh đều cao hơn vài phần. Đúng rồi, Quý Mạt bất đắc dĩ gật gật đầu. Tôi vừa mới nhận được tin tức, nói là cơ hội luyện tập không nhiều, muốn rời thời gian. Hoàn Nhĩ lập tức kinh hãi. Cậu đi theo tôi, Hoàn Nhĩ một phen kéo cậu qua, hướng phòng luyện tập mà đi. Quý Mạt bị cô đột nhiên kéo một chút, sau đó ồn ào nói. Lâm Hoàn Nhĩ, nam nữ thụ thụ bất thân, cậu có hiểu không? Trong phòng luyện tập không có ai, Hoàn Nhĩ vừa vào cửa, liền đem cửa đóng lại. Cậu đem lời nói rõ ràng, Hoàn Nhĩ tuy rằng sốt ruột, nhưng trường hợp này vẫn thấp giọng hết mức có thể. Ở công ty, thực tập sinh không có quyền lên tiếng về chuyện xuất đạo. Tôi làm sao mà biết là chuyện gì xảy ra, Quý Mạt cũng không hiểu ra sao, oán giận nói, cho rằng tôi là đồ chơi à, muốn như thế nào được thế đó. Lúc trước công ty cùng cậu nói, có thể lập tức xuất đạo, cậu mới có thể ký hợp đồng, nhưng là hiện tại lại muốn hoãn 2 năm. Này không phải là đùa giỡn cậu thì là cái gì? Hoàn Nhĩ lại hỏi, Quý Mạt chỉ có thể đem chuyện cậu biết đều nói ra. Đại khái là chính bản thân cậu ta yêu cầu đi, Quý Mạt đoán như vậy. Hoàn Nhĩ đột nhiên nhớ tới ngày đó Lục Lục nói, ngày như vậy, sẽ không tiếp tục lâu lắm. Khi đó Hoàn Nhĩ nghe không hiểu, chẳng lẽ cậu ám chỉ, liền là chuyện này. Cậu có thể giúp tôi hỏi thăm một chút, cụ thể sao lại thế này không? Hoàn Nhĩ nghĩ, cô không thể hiểu được Lục Lục nghĩ cái gì. Hoặc là nói, tình hình hiện tại này là chuyện gì đang xảy ra vậy? Chị Thư Tâm đã bắt đầu chụp MV, không thể có chuyện đến đây rồi còn muốn bỏ cuộc, công ty nhất định sẽ không tha thứ. Không được, Quý Mạt lắc đầu, cậu mới không muốn trộn lẫn vào đó đâu. Hoàn Nhĩ lấy di động, mở ra, ngón tay nhanh chóng hoạt động. Sau đó tìm ra một tấm hình, đưa tới trước mặt Quý Mạt. Có nhớ hay không? Quý Mạt nhìn thoáng qua, lúc đó, con ngươi đột nhiên co rút mạnh, mặt cậu trở nên trắng bệch. Cậu, làm sao cậu có thứ này? Trên ảnh chụp có hai cô cậu bé ngồi song song trên băng ghế, thoạt nhìn đều mới có 10 tuổi. Một bé gái mập mạp, và một bé trai gầy như cọng giá đỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt mày bé trai kia. Cẩn thận nhìn, mơ hồ có điểm giống Quý Mạt. Nhưng Quý Mạt biết, đây là cậu, tôi tìm được ở chỗ chị Nhược Thủy. Hoàn Nhĩ nói xong lời này, nhìn cậu cười, không tiếp tục. Cô đây là cố ý thừa nước đục thả câu, thử Quý Mạt. Sau đó cô giơ tay lên, đem ảnh chụp ở trước mắt Quý Mạt lắc lắc vài cái, rồi thu trở về, đáy mắt rảo hoạt. Cả người Quý Mạt trở nên cứng đờ, hai chữ, Nhược Thủy, rơi vào trong lỗ tai. Kinh ngạc trong đáy mắt càng sâu. Giúp tôi việc này, tôi liền nói cho cậu một bí mật. Hoàn Nhĩ cùng cậu làm giao dịch, rất đơn giản, cũng chỉ là trò chuyện tìm lý do mà thôi, không tốn sức gì cả. Hoàn Nhĩ tiếp tục khuyên bảo. Được, Quý Mạt nghĩ nghĩ, gật đầu, đáp ứng rồi. Hoàn Nhĩ đoán được kết quả, không khỏi cười một tiếng. Tôi đây nói cho cậu, người này chính là chị Nhược Thùy. Hoàn Nhĩ dùng ngón tay chỉ bé gái trên ảnh chụp. Sau đó ngón tay rời qua đi, chỉ đến trên người bé trai. Còn người này, rất giống cậu. Sao, làm sao có thể? Quý Mạt kinh ngạc, bởi Lâm Hoàn Nhĩ nói, người trên ảnh chụp kia là Nguyễn Nhược Thủy. Ở trong trí nhớ của cậu, người kia, từ dáng người đến tướng mạo đến tính cách, cùng Nguyễn Nhược Thủy căn bản không có một chút giống nào, thật sự rất khó có thể tin. Tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hoàn Nhĩ xem ảnh chụp, tinh tế miêu tả mặt mày bé gái. Giống như, là có như ấy một chút giống, đến hỏi chẳng phải sẽ biết sao. Hoàn Nhĩ cất điện thoại, kéo Quý Mạt ra ngoài, ra cửa, rẽ ngoặt, Lục Lộc đi xuống cầu thang, vừa vặn nhìn đến Lâm Hoàn Nhĩ lôi kéo Quý Mạt từ phòng luyện tập đi ra. Bóng dáng cuối cùng lưu lại là một góc áo, cậu mím môi, thần sắc khác thường. Nhược Thủy bên này mới kết thúc công việc, cô cùng Thư Tâm nói một tiếng sau, vào bên trong thay quần áo. Quý Mạt đứng trước cửa liền dừng lại, Hoàn Nhĩ kéo hai cái, không động đậy, đi mau, bây giờ đều kết thúc công việc rồi. Hoàn Nhĩ sốt ruột, liền thúc giục cậu. Quý Mạt có chút khẩn trương, đọc full tại Chuân Phong, VN, cậu không hỏi rõ ràng, thì vĩnh viễn sẽ không biết. Hoàn Nhĩ vừa dứt lời, Nhược Thủy liền mở cửa, đi ra. Lần sau đi, tôi đi trước. Quý Mạt xoay người, đi như bay. Hoàn Nhĩ còn chưa có phản ứng lại, người đã biến mất trước mắt. Cô sửng sốt, thanh âm Nhược Thủy đã truyền đến. Hoàn Nhĩ, sao em lại tới đây? Nhược Thủy cười với cô một tiếng, một bên nghiêng đầu vân vê tóc, một bên đã đi tới. Cô không phát hiện ra Quý Mạt, không có gì, Hoàn Nhĩ lắc đầu, cười, chuyển chủ đề hỏi, bây giờ trở về sao? Cùng đi đi, thời gian nghỉ hè năm nay của Du Trung, so với trước kia chậm gần nửa tháng. Giờ này hàng năm, Hoàn Nhĩ đều phải về nhà một chuyến. Nhà cô ở thành phố H, cùng chỗ cô ở hiện tại thành phố S liền nhau, đi xe khoảng hơn 3 giờ. Thời điểm cô đi mua vé, chỉ còn lại có vé vào buổi chiều hôm học cuối. Đọc full tại Chuân Phong, VN, nếu lại chờ, một tuần sau mới có vé. Hoàn Nhĩ so thời gian, nghĩ một tuần nữa mới về, không kịp sinh nhật của cô. Vậy không thể được, cho nên cô sớm thu thập xong này nọ, chỉ còn chờ trường học cho nghỉ phép, liền tới nhà ga. Thời gian có chút khẩn trương, động tác cũng phải nhanh chóng. Đêm trước mỗi khi đến kỳ nghỉ hè, trong phòng học đều là một bầu không khí rộn ràng nhốn nháo. Thịnh Hạ cầm ghế, ở bên cạnh Hoàn Nhĩ ngồi xuống, cầm di động trên tay còn lật xem ảnh chụp. Lâm Hoàn Nhĩ, cậu muốn thành thật khai báo hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Hạ đem di động đặt tại trước mặt cô, một bộ dáng nghiêm túc thẩm vấn phạm nhân. Khai báo cái gì? Hoàn Nhĩ không hiểu, cậu cùng Quý Mạt là quan hệ như thế nào? Thịnh Hạ chỉ ảnh trên di động hỏi. Hoàn Nhĩ nhìn thoáng qua, đó là lần trước cô cùng Lục Lộc đi ra ngoài bị chụp ảnh. Cậu rõ ràng biết cậu ta, còn gạt mình nói là phát truyền đơn. Đọc full tại Chuân Phong, VN, Thịnh Hạ khó chịu, ánh mắt đều dính trên ảnh chụp kia. Mình cũng nghĩ, bộ dạng soái như vậy, làm sao có thể là phát truyền đơn. Ảnh chụp kia là buổi tối chụp, cách khá xa lại mơ hồ, nếu không phải người biết, thật đúng phân không rõ là Lục Lộc hay là Quý Mạt. Hoàn Nhĩ chỉ có thể cười gượng, có thể là mình nghĩ sai rồi. Trời ạ, mình nói cho cậu, ngày hôm qua mình ở cửa thang máy thấy cậu ta còn cười với mình. Thịnh Hạ bụm mặt, nhớ lại chuyện tối qua, cả người cười đến như hoa dung trước gió. Cười rộ lên liền càng đẹp trai hơn, là rất đẹp trai. Hoàn Nhĩ cười, phụ họa lời Thịnh Hạ. Điểm này là sự thật. Hoàn Nhĩ nghĩ, một khuôn mặt giống Lục Lộc như vậy, làm sao có thể khó coi đâu. Ai đẹp trai, giọng nói Lục Lộc rồi đột nhiên vang lên, cậu mới từ ngoài cửa đi vào, nghe thấy lời Hoàn Nhĩ, tò mò hỏi một câu. Là Quý Mạt, Thịnh Hạ theo bản năng trả lời, ngay cả Hoàn Nhĩ đều nói cậu ấy đẹp trai, phải biết rằng Hoàn Nhĩ không dễ dàng khen người khác đâu. Thịnh Hạ nói được nửa câu, lão Tần ho một tiếng, từ ngoài cửa đi vào. Mọi người vội vàng ngồi thẳng, Thịnh Hạ khom người, lén lút trở về chỗ. Lục Lộc liếc mắt nhìn Hoàn Nhĩ một cái, ánh mắt lạnh lùng. Bên trên lão Tần cầm một cái laptop, vừa nhìn vừa niệm, nói một đống lớn chú ý hạng mục công việc. Bài tập nghỉ hè phát xong, các em nhớ đều phải làm, mặt trên viết văn, cũng cần phải viết, liền viết về bản thân đi, còn có, nhất định phải chú ý an toàn. Miệng lão Tần giống như lên dây cót, hoàn toàn là lải nhải. Phía dưới phòng học, tất cả học sinh đều im lặng nghe ông nói. Cũng không dám nói gì khác, ngồi đoan đoan chính chính. Thật ra trong đáy lòng sớm đã có vô số con kiến đến đi đi. Đặc biệt là khi vài lớp cách vách đã bắt đầu tan, sân trường dần trở nên lặng ngắt. Hoàn Nhĩ một bên nhìn thời gian, một mặt cũng sốt ruột. Còn có nửa giờ, hy vọng là kịp thời gian xuất phát, nếu lại chậm trễ một lát, sợ không kịp. Tốt lắm, vậy chúc các em ngày nghỉ vui vẻ, học kỳ sau gặp. Rốt cục, lão Tần nói xong, học kỳ sau gặp, các học sinh đồng loạt trả lời, sau đó, chính là một trận hoan hô. Lục Lộc nghĩ vừa lời Thịnh Hạ nói, vừa muốn mở miệng cùng Lâm Hoàn Nhĩ nói cái gì. Mình phải bắt xe, đi trước nha. Cô cầm cặp lên, cuối cùng quay đầu cười với Lục Lộc, âm thanh vui mừng. Ngày nghỉ vui vẻ nha. Cách chương.